Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 117, C117, không dám lừa gạt Thánh Võ Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt là, Thánh Võ Đan đã rất thơm rồi. Đa tạ Trương Thần Y, Ngụy Thành Vân thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ông liền trông mong nhìn Trương Phàm. Nếu không trị liệu tốt, ông ta tuyệt đối không có khả năng đưa Thánh Võ Đan cho hắn. Đưa tay qua đây. Trương Phàm đã nhìn ra Ngụy Thành Vân có vấn đề ở chỗ nào. Ngũ tạng lục phủ của ông ta đều có vấn đề. Nhưng cụ thể hơn, cũng không phải chỉ dựa vào ánh mắt là có thể nhìn ra. Ngụy Thành Vân vội vàng vươn tay ra. Trương Phàm nắm lấy cổ tay Ngụy Thành Vân, nghiêm túc bắt mạch, sau đó nói, thuộc tính công phu của ông vốn là thuộc hỏa. Bình thường tu luyện đối với bản thân thân thể của ông có gánh nặng tương đối lớn. Ông còn đi nơi thuộc tính hỏa mạnh, lấy hỏa công hoài. Vẻ mặt Ngụy Thành Vân ngượng ngùng. Tôi cũng gấp gáp muốn đột phá. Trương Thần Y, có phương pháp cứu chữa hay không ạ? Đúng vậy. Ông ta rốt cuộc bị thương như thế nào? Lại ẩu hỏa nhập ma như thế nào? Thân thể hiện giờ bị thương nặng bao nhiêu? Bị thương đến mức nào? Những thứ này hẳn đều biết rõ. Một cổ võ giả nhất định phải nắm giữ cẩn thận thân thể mình đúng chỗ. Nhưng biết là một chuyện, giải quyết vấn đề lại là một chuyện khác. Tôi kê cho ông một phương thuốc. Trương Phàm tìm giấy bút bắt đầu viết phương thuốc. Vừa viết vừa nói, phương thuốc này có thể uống, cũng có thể ngâm mình. Trong lúc đó sẽ có một chút cảm giác khó chịu, ví dụ như cả người rét run, nhưng cũng không cần phải để ý nó. Một tháng là có thể khỏi hẳn. Nhớ kỹ, trong vòng một tháng, ngàn vạn lần không nên vận dụng bất kỳ một chút nội lực nào. Bằng không, thần tiên cũng khó cứu. Một tháng là khỏi sao? Ngụy Thành Vân sợ đến ngây người. Đây không phải là vấn đề có thể chữa hay không, mà một tháng là có thể khỏi. Đây là khái niệm gì chứ? Ngụy Thành Vân bây giờ kích động không biết nên nói gì để hình dung tâm tình của mình vào lúc này. Còn có biện pháp nhanh hơn với tốt hơn. Nhưng một viên Thánh Võ Đan không đủ. Trương Phàm thản nhiên nói. Cái đó, Trương Thần Y, quy định của tông môn cũng không phải cố định. Có thể cho phép tôi liên hệ với tông môn một chút hay không? Ngụy Thành Vân tự nhiên muốn chữa khỏi nhanh hơn. Có thể chữa khỏi trong 29 ngày. Ông ta cũng sẽ không đợi 30 ngày. Ông ta thật sự chịu đựng đủ trạng thái bây giờ của bản thân rồi. Xin cứ tự nhiên. Trong lòng Trương Phàm vui mừng, tràn đầy chờ mong, Ngụy Thành Vân lập tức đi lên gọi điện thoại. 5 phút sau, Ngụy Thành Vân kết thúc cuộc trò chuyện, ông ta đi tới bên người Trương Phàm nói. Tông môn đồng ý giúp tôi trả thêm một hạt giống quả tinh huyễn thảo. Hạt giống tinh huyễn thảo? Cũng được. Đi theo tôi, ôi giúp ông châm cứu một chút. Sau đó ông cứ dựa theo phương thuốc mà tôi kê uống hoặc ngâm mình. Một tuần là khỏi, trong lòng Trương Phàm vui mừng. Tỉnh huyễn thảo chính là một trong những vật liệu của Thánh Võ Đan. Mà tỉnh huyễn thảo mặc dù rất bình thường ở giới tu tiên, nhưng ở địa cầu, được rồi, chỉ cần là phạm chủ linh tài, liền không có gì bình thường hay không bình thường cả. Trương Phàm có rất nhiều đan dược đều có thể dùng đến tinh huyễn thảo. Không tệ, tốt lắm. Đa tạ Trương Thần Y, Ngụy Thành Vân mừng rỡ. Một tháng khôi phục giảm xuống còn một tuần khôi phục. Biên độ giảm xuống thật sự rất lớn. Tuy rằng quay đầu nhìn lại, Trương Phàm chỉ kê đơn thuốc chứ không trị liệu. Dường như trả giá một viên Thánh Võ Đan có chút không xứng đáng. Dù sao trả giá một viên Thánh Võ Đan nên là cả quá trình trị liệu. Nhưng một tháng bình phục cũng là cả một quá trình trị liệu. Là ông ta muốn tăng tốc, không phải sao? Cho nên, nghiêm túc mà nói cũng không có tật xấu gì lớn. Chỉ cần ông ta tốt lên, một hạt giống quả tinh huyễn thảo mà thôi. Cái này cũng không có gì. Về phần Trương Phàm có lừa ông ta hay không, Ngụy Thành Vân thật sự không lo lắng. Không nói hết tất cả đều sẽ đợi đến lúc sau khi ông A khôi phục lại rồi trả tiền. Coi như bây giờ ông ta trả tiền. Một khi hắn không trị liệu tốt, Thánh Võ Tông cũng có thể thoải mái nghiền ép Trương Phàm. Ông ta tin là, mặc kệ bất luận kẻ nào, cũng không dám lừa gạt Thánh Võ Tông ở phương diện này. Cách chương.